Ngoài cửa sổ ở ruộng hoa, dưới ánh mặt trời, những bông hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net